Không phụ thê duyên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng rốt cuộc cũng đến Vân Châu Thành. Khi đứng chờ đợi ngoài cửa Vân Châu Thành, Hoắc Thù phái Lư thị vệ đi qua từ biệt cùng Nhiếp Ngật Kỳ. Thật nàng cũng muốn tự mình đi, đáng tiếc là bởi vì phải vào thành ngay, Ngải Thảo đang giữ lấy nàng nhanh chóng đổi lại nữ trang, bởi vì nữ trang tương đối rườm rà, còn phải vấn tóc, nếu chờ sau khi vào thành mới đổi, đến lúc đó chỉ sợ không kịp. Cho nên đành phải để Lư thị vệ đi qua, điều này làm cho lòng nàng có chút tiếc nuối, lần này từ biệt về sau không biết đến khi nào mới có thể gặp lại vị mỹ thiếu niên kia. Trong lòng Lư thị vệ biết thân phận Nhiếp Ngật không đơn giản, khách khí một ít nhất định không sai, liền ruồi ngựa đi qua. Nhiếp công tử, lát nữa phải vào thành, công tử nhà ta phái thuộc hạ đến nói lời từ biệt cùng Nhiếp công tử. Lư thị vệ khách khí nói. Một bàn tay thon dài vé màn xe, Lư thị vệ nhìn đến tuấn dung nửa lộ phía sau màn mịn đính đá cùng chỉ vàng thêu vạn tự, không khỏi sừng sốt, sau đó liền nghe vị Nhiếp công tử nói. Lần này đa tạ Ngô công tử tương trợ, ngày khác rảnh rỗi, ta sẽ đến cửa bái kiến. Trong lòng Lư thị vệ hơi kinh, nếu vị này thật sự đến cửa bái phòng, chẳng phải thân phận Thù tiểu thư phải bại lộ sao? Về sau lại nghĩ tiếp, đây không phải là sự tình hắn nên phiền não, khách khí vài tiếng, trực tiếp ruồi ngựa rời đi. Tầm mắt Nhiếp Ngật nhìn theo người vào thành phía trước, sau một lúc lâu mới buông màn xe. Sau khi vào thành ai đi đường nấy, xe ngựa Ngô gia đi thẳng đến phủ chi phủ Vân Châu. Khi đến trước phủ chi phủ Vân Châu, Hoắc Thù đã được Ngải Thảo hầu hạ trang điểm tương đối hoàn tất. Bên trong là kiện áo lụa trắng tiên, phía dưới váy trắng thêu hoa, bên ngoài khoác một kiện áo mới màu xanh ngọc thêu hoa văn bướm đùa mẫu đơn, đầu tóc đen nhánh búi thành hai búi, mặt trên cài hạt chân châu lớn bằng hạt sen, điểm xuyết châu hoa phỉ thúy hình hoa lại thật nhỏ, hai lỗ tai mang hoa tai bằng vàng dòng nạm phỉ thúy hình giọt nước, màu sắc phỉ thúy cùng tóc đen như mực tương khắc lẫn nhau, làm cho da thịt nàng trắng hơn tuyết như báu vật do trời sinh ra vậy. Ngải Thảo nhìn, lại lấy từ tủ âm ra hai đôi vòng đeo vào cho nàng. Một đôi là vòng tay ngọc dương chi chạm hoa toàn thân trắng tinh, một đôi là vòng ngọc phỉ thúy thông thấu không tì vết, mỗi tay đeo một đôi, một trắng một xanh, ở dưới ống tay áo như ẩn như hiện cùng vòng cổ trân châu tương trợ lẫn nhau, càng thêm vài phần tươi đẹp. Nhìn được không? Hoắc Thù lần nữa mất kiên nhẫn, vô cùng không biết điều nói. Sắc trời đã tối, đến lúc đó ánh sáng không rõ, trang điểm đẹp như thế nào cũng không có người nhìn. Ngải Thảo đi tìm ngọc bội áp váy, miệng nói. Tiểu thư tốt của ta ơi, người đây là lần đầu tiên đi bái phỏng vị cô chưa từng gặp mặt, tự nhiên phải trang điểm tỉ mỉ ngăn nắp một chút mới không để người ta coi thường. Cũng đỡ cho Hoắc gia cô nãi nãi cho rằng Hoắc gia cô nương sinh sống tại Ngô gia không tốt. Ngải Thảo biết tuy rằng cô nương nhà mình được Ngô lão phu nhân yêu thương, nhưng rốt cuộc cũng họ Hoắc, nhìn mười mấy năm qua người Hoắc gia chưa bao giờ có người qua đây hỏi thăm một tiếng, đủ biết thái độ Hoắc gia là như thế nào rồi. Mặc kệ năm đó phát sinh sự tình gì, cô nương rốt cuộc cũng lớn lên tại Ngô gia, đại biểu cho thể diện Ngô gia, đây là lần đầu tiên tới cửa bái phỏng trưởng bối, tự nhiên không thể để người khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm ra một khối ngọc bội dương chi đè trên làn váy, Ngải Thảo đánh giá cẩn thận tiểu thư nhà mình, phát hiện không gì không thỏa đáng, rốt cuộc cũng vừa lòng. Lúc này, xe ngựa đang được quản sự Cát gia nghênh đón, chậm rãi đi vào hậu viện nha môn chi phủ. Phủ chi phủ Vân Châu, phía trước là nơi công vụ cùng hậu viện nữ nhân cư trú cách nhau một cửa. Khi xe ngựa dừng lại, liền thấy Lý Ma Ma đã gặp qua hôm trước mặc trang phục xanh lá mạ cùng nha hoàn ra nghênh đón. Lý Ma Ma ngày hôm trước đi Ngô gia Bình Nam Thành, sau khi nói qua cùng Ngô gia, liền ngựa không nghỉ ngơi mà gấp gáp trở về. Nhân việc nàng đã gặp qua Hoắc Thù, Hoắc Bình liền để nàng qua đây nghênh đón, xem ra cũng coi trọng chất nữ này. Một nha hoàn khác là đại nha hoàn đắc dụng bên người Hoắc Bình, Đan Hà, lập tức cùng Lý Ma Ma đến bên xe ngựa cười nói. Là Hoắc gia thất cô nương sao? Nô tỳ là Đan Hà, phu nhân nhà chúng ta nghe nói sáng sớm hôm qua thất cô nương đã từ Bình Nam Thành xuất phát, buổi trưa hôm nay vẫn luôn ở nhà chờ, nghe nói thất cô nương tới rồi, sai sử nô tỳ lại đây nghênh đón thất cô nương. Màn xe ngựa được một bàn tay trắng xốc lên, một thiếu nữ bộ dạng nha hoàn, diện mạo tú lệ xuống xe trước, sau đó mới xoay người đỡ một thiếu nữ dung mạo xu lệ, trang điểm quý khí xuống xe. Ngay lúc thiếu nữ kia ngẩng mặt lên, nhìn các nàng cười sáng láng, Đan Hà nhịn không được ngây ngần cả người. Hoắc gia thất cô nương này, thật sự quá xinh đẹp, dung mạo tươi đẹp đường hoàng, cực kỳ lấy lòng người, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho người ta kinh diễm không thôi. Đặc biệt lúc cười rộ lên, nụ cười kia sáng lán, giống như minh châu dưới ánh mặt trời, tinh thần phấn chấn, phi thường có sức hút, làm người ta nhịn không được cũng cười cùng nàng, tâm tình có thêm vài phần vui sướng. Hoắc Thù trước chào Lý Ma Ma một tiếng, sau đó mới nói với Đan Hà. Làm phiền Đan Hà cô nương, Đan Hà vội nói không dám, thu liễm tâm tình, cùng Lý Ma Ma nghênh đón vị kiều khách vào chính sảnh. Chính sảnh, Hoắc Bình đã mang theo hai nữ nhi ngồi chờ ở đó. Hoắc Bình là một phụ nhân chưa đến 30, ngũ quan tú lệ có thêm vài phần nhu mì, phá lệ hấp dẫn người. Nàng bảo dưỡng không tệ, tuy tuổi đã sắp xỉ 30, làn da lại trắng nõn tinh tế, nhìn không ra tuổi, trên người mặc một kiện áo ngoài hoa văn trăm điệp vườn hoa, tóc mây đen nhánh cắm châu thoa đan phượng tinh xảo, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, khí độ ung dung, khiến người không thể bỏ qua. Hai cô nương ngồi bên người, ngũ quan có vài phần tương tự Hoắc Bình, cô nương lớn ước chừng 15 tuổi, mặc áo ngoài xanh lá mạ thêu hoa, đầu tóc đen nhánh chỉ đơn giản buộc lại bằng dây lụa đỏ, cắm một cây châm hoa vàng nạm phù dung thạch, an tĩnh mà ngồi, khí chất nhàn nhã thanh đạm. Cô nương nhỏ hơn ước chừng 12-13 tuổi, trên mặt còn chút tròn tròn của trẻ con, trên người đeo vàng bạc trang điểm đến cả người long lánh, giống như một tiểu oa nhi đầy phúc khí, lộ ra vẻ thiên chân ngây thơ. Đang nhìn thiếu nữ được nha hoàn đỡ tiến vào, ánh mắt Hoắc Bình rơi vào khuôn mặt nàng, hơi có chút ngây người, bất quá thật nhanh hồi thần trở về, dùng đôi mắt cười, hòa ái nói. Đây là tiểu thất nhi sao, ta là cô mẫu của con, mau tới đây. Hai nữ hài tử bên người nàng cũng đồng thời nhìn qua, cô nương tuổi lớn hơn có thể khắc chế được một ít, cô nương nhỏ tuổi kia không chút nào che giấu vẻ kinh diễm trên mặt. Hoắc Thù nhìn nàng cười một cái, đi qua hành lễ thỉnh an kêu một tiếng. Cô mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chào hỏi cùng hai biểu tỷ muội bên người Hoắc Bình. Hoắc Thù trước đó đã biết sau khi vị cô mẫu Hoắc Bình này gả vào Cát gia cùng dưỡng Cát Quý Hoành có hai gái một trai, trưởng nữ Cát Linh, thứ nữ Cát Kỳ, nhi từ nhỏ tuổi nhất Cát Chân năm nay 10 tuổi, đang đọc sách tại ngoại viện còn chưa trở về. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Hoắc Bình lôi kéo tay Hoắc Thù đánh giá, trên mặt cười khanh khách nói. Không nghĩ tới trong chớp mắt con lại lớn như vậy. Con thật giống mẫu thân con, đặc biệt khi cười rộ lên lại càng giống. Hoắc Thù cười nói, ngoại tổ mẫu cùng các cữu cữu cũng nói như vậy. Hoắc Bình dừng chút, trên mặt lại không thay đổi, tiếp tục hỏi. Ngoại tổ mẫu con khỏe chứ? Thân thể như thế nào? Ta cũng nhiều năm rồi không gặp bà. Lão nhân gia khá tốt, thân thể còn rất cường tráng. Một hỏi một đáp, loại mới lạ khi gặp mặt cũng vơi đi không ít. Hoắc Bình là người biết điều chỉnh không khí, trò chuyện liên tục sẽ không làm người khác chán ngắt, mà Hoắc Thù lại là người vạn sự không lo, vì thế đối với lần gặp mặt đầu tiên của hai cô cháu này, không khí cũng không tệ lắm, tựa hồ như thường xuyên thấy nhau. Một lát sau, Hoắc Thù tò mò hỏi thẳng đến chủ đề. Cô mẫu lần này vì sao lại phái riêng người đến Bình Nam Thành kêu ta lại đây? Lời này vừa nói ra, không khí vui sướng trong nhà đột nhiên bị đình trệ. Lời này hỏi quá trắng trợn, một chút cũng không có thong dong uyển chuyển của quý nữ thế gia nên có, ngài Thảo dường như muốn che luôn mặt. Hoắc gia xem như không có cô nương này, những năm gần đây vẫn luôn không quan tâm, Hoắc Bình là cô nãi nãi đã xuất giá, sự tình nhà mẹ đẻ tự nhiên nàng chưa hề nhúng tay vào. Hoắc Bình cùng trượng phu tới Vân Châu Thành cũng đã khoảng 2 năm, mấy năm nay tuy có phái người đến Bình Nam thăm hỏi, nhưng đa số chỉ là để chu toàn lễ nghĩa, không thật sự kêu chất nữ tới gặp mặt. Hoắc Bình bị tiểu cô nương nói trắng ra làm cho thần sắc đình trệ, chậm rãi nói. Chẳng lẽ tiểu thất không muốn gặp cô mẫu sao? Lần này sinh nhật cô mẫu, liền muốn gọi ngươi đến đây tham gia náo nhiệt, hai biểu tỷ muội của ngươi cũng ít ra ngoài, bạn cũng không nhiều lắm, để các ngươi chơi với nhau cũng tốt. Nghĩ lại cũng không đúng lắm, Hoắc thất cô nương lần nữa thành thật nói. Ta lớn như vậy, chưa từng gặp qua cô mẫu, nên cũng không có nghĩ muốn thấy hay không? Hoắc Bình bị nghẹn họng, mày nhíu nhíu, rồi mới khẽ cười, truyền đề tài. Ngải Thảo đứng hầu một bên liếc mắt nhìn tiểu thư nhà nàng trên mặt vẫn còn chưa tiêu nghi hoặc lại nhìn thoáng qua biểu tình Cát phu nhân có chút gian nan, trong lòng cũng rất đồng tình với vị Cát phu nhân này. Mặc kệ lần này vì sao Cát phu nhân đột nhiên kêu tiểu thư nhà nàng đến Vân Châu mừng thọ, tiểu thư từ trước đến nay tính tình thẳng thắn, không hiểu liền hỏi, về sau sẽ không thiếu dịp tiếp tục hỏi các vấn đề chưa minh bạch, cũng không phải nàng đổi đề tài là có thể qua được đâu. Cát Linh ngồi ở một bên lắng nghe mẫu thân cùng vị biểu muội nhà ngoại nói chuyện cũng không mở miệng, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía gương mặt quá mức tươi đẹp của Hoắc Thù, liền lại thu hồi ánh mắt, an tĩnh nhàn nhã, lộ ra vẻ đạm nhiên không dính đến khói lửa nhân gian. Nhưng Cát Kỳ tuổi còn nhỏ ở bên cạnh mẫu thân, một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Hoắc Thù, sau khi Hoắc Thù xuất hiện quay đầu nhìn nàng cười, nàng cũng tươi cười trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hai biểu tỷ muội không biết nhau cứ cười trao đổi với nhau. Lúc Cát Quý Hoành mang theo nhi từ Cát Chân đi vào, nghe được một phòng đầy tiếng cười, nhìn đến trong phòng có thêm một tiểu cô nương xa lạ, liền biết được đấy chính là chất nữ nhà mẹ đẻ của thê tử, là vị thất cô nương được dưỡng tại Ngô gia ở Bình Nam Thành. Cát Quý Hoành là một nam nhân trung niên vừa qua 30, da mặt trắng nõn, khí chất tuấn nhã, dưới hàm có một rúm râu, nhìn bộ dạng thập phần trầm ổn. Cha Chuân Ca Nhi, người về rồi. Cát Kỳ nhìn thấy phụ thân cùng đệ đệ cao hứng đứng dậy đi qua đón, kéo cánh tay phụ thân, vẻ mặt vui sướng, hiển nhiên ngày thường ở nhà cực kỳ được sủng ái. Cát Chuân diện mạo như phụ thân, tuổi còn nhỏ nhưng thập phần trầm ổn, lại thỉnh an mẫu thân cùng tỷ tỷ, sau đó kêu Hoắc Thù một tiếng. Thất biểu tỷ, sau một phen chào hỏi, Hoắc Bình thấy sắc trời đã muộn, biết Hoắc Thù đi đường mệt nhọc liền để nàng tạm đi nghỉ trước, ngày mai lại để nàng dự tiệc. Hoắc Thù cũng không từ chối, hành lễ cùng phu thê Cát Quý Hoành, rồi để nha hoàn dẫn đến viện khách nghỉ tạm. Sau khi tẩy đi một thân bụi mù, Hoắc Thù liền nằm vào giường để ngải thảo xoa bóp bảo dưỡng cho nàng, không chút tình nguyện nào nói với nha hoàn. Cô mẫu không giống ta một chút nào hết, nàng oán giận mà nói. Đương nhiên không giống, tiểu thư người giống phu nhân đã mất, lão phu nhân cùng các vị phu nhân trong phủ đều nói như vậy. Ngải thảo không để bụng, hôm nay Cát phu nhân nàng đã gặp, cảm thấy mặc dù Cát phu nhân đẹp thì có đẹp, nhưng nếu so sánh cùng tiểu thư nhà nàng thì kém quá xa, hai vị Cát gia biểu tiểu thư cũng không đẹp bằng tiểu thư nhà nàng. Ngải thảo có chút tự hào, quả nhiên tiểu thư nhà nàng rất đẹp. Cô mẫu hẳn giống người bên Hoắc gia. Hoắc Thù lại hỏi, không biết, nô tỳ cũng chưa từng thấy qua các chủ tử Hoắc gia. Ngải thảo vô cùng dứt khoát nói. Hoắc Thù ngô một tiếng, không rối rắm đề tài này nữa mà chuyển đến trên người Cát Quý Hoành. Nghe nói Dượng không chỉ có một mình thê tử là cô mẫu, còn có hai di nương, thông phòng có hay không thì không biết, nhưng bất quá là có các di nương. Sau khi ngải thảo nghe xong, không ghét bỏ nhưng nhỏ giọng nói. Cát đại nhân nhìn cũng được, không nghĩ vậy mà cũng nạp thiếp, nam nhân thiên hạ này, hẳn là phải giống nam tử ngu phủ chúng ta mới đúng. Ngu gia có huấn, nam tử tới 40 chưa có con mới có thể nạp thiếp. Cho nên các lão gia Ngu gia đều chỉ có thê tử không có thị thiếp hoặc thông phòng, hài tử trong phủ sinh ra đều là con của chính thê. Vì Ngu gia không thị thiếp không thông phòng, nhưng con cháu Ngu gia lại vô cùng thịnh vượng, mỗi con dâu Ngu gia đều không những có thể sinh mà còn sinh rất tốt, 3 năm ôm 2 đứa chẳng chơi, không biết có phải phong thủy Ngu gia tốt, hay là do trưởng bối Ngu gia có mắt chọn con dâu vô cùng tốt. Trong hoàn cảnh hun đúc như vậy, rất nhiều nha hoàn Ngu gia cũng dưỡng thành rất kén chọn nam nhân, trước hết phải xem bọn họ có giống nam tử Ngu gia không nạp thiếp không thông phòng hay không, điểm này là vô cùng trọng yếu. Đối với thị thiếp trong nội trạch Dượng Cát Quý Hoành, Hoắc Thù không lời nào để nói, cách trương.